Lược Thiên Ký, chương 362, 362, lại để cho ngươi biết ta là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 395, lại để cho ngươi biết ta là ai. Mộc Dịch Dương, chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết quả này. Chết đâu người tự nhiên yên tĩnh, người sống lúc này cũng đồng dạng yên tĩnh. Bọn hắn đều ngơ ngác nhìn xem Phương Hành. Cái này lúc này rất giống quỷ chết đói đầu thai ra hỏa. Đã ăn xong một khối gà rừng lớn nhỏ thịt nướng về sau. Lại nhặt được một khối chân giò heo lớn nhỏ thịt nướng. Ăn như hổ đói nuốt vào. Ngừng cũng không ngừng. Vừa rồi bên này đã nướng chín đâu thịt. Bất luận là khét lẹt đâu. Hay vẫn là dính vào cho rơm giả. Đều bị hắn một khối không thừa nuốt vào. Cũng không biết cái kia gầy còm thân thể như thế nào chứa nổi nhiều như vậy thứ đồ vật. Thậm chí liền bụng cũng không thấy biến lớn. Xem bộ dáng là thực đói bụng. Tiểu thư cùng cái kia áo vàng tu sĩ đã hóa đá. Chẳng lẽ cái thằng này thực đúng là đến tìm khối thịt ăn. Bọn hắn vừa mới như thế tra tấn Phương Hành. Ngoại trừ cái kia tiểu thư trong nội tâm nào đó căn mẫn cảm dây cung làm sùng. Càng nhiều nữa cũng xác thực là không tin Phương Hành bực này tu vi. Tại trong núi lớn này hội bị đói. Càng là bởi vì hắn không rõ lai lịch. Có chút hiểm nghi, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới. Sự tình náo lớn như vậy. Người này dã giống như con khỉ ra hỏa bị đinh bốn căn phá hung đinh không nói. Chính mình một phương cũng tử thương không sai biệt lắm. Lại không nghĩ rằng, tìm tòi đây hết thảy nguyên nhân. Rõ ràng thật là nhân một khối thịt nướng mà dậy. Nhìn thấy Phương Hành xác thực không sát ý. Tiểu thư cùng cái kia áo vàng tu sĩ. Cùng với cái kia đụng phải cứt chó đại vận. Núp ở một tảng đá lớn đằng sau bảo trụ tánh mạng mặt trắng trúc cơ tu sĩ lão cửu mới nơm nớp lo sợ đứng lên. Nhìn qua cái kia nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Phương Hành. Ngoan giống như đầu chó xù. Ngẫu nhiên nhìn về phía bọn hắn lúc. Ánh mắt lại hung lệ khó tả xích long. Một câu cũng nói không nên lời. Vị đạo hữu này. Ngươi. Áo vàng tu sĩ run giọng mở miệng. Trong ánh mắt còn gặp nạn giấu cảm giác sợ hãi. Phương Hành trong miệng nhai lấy thịt. Quai hàm chống lợi hại. Ta hắn mẹ đều nói, chính là tới lấy khối thịt ăn mà thôi. Áo vàng tu sĩ nhanh muốn khóc lên, nhìn xem khắp nơi trên đất tử thi cùng với Phương Hành trên người cái kia bốn căn còn chưa nhổ xuống phá hung đinh. Hết sức im lặng, sau nửa ngày mới nói. Vậy ngươi vì sao, tựu như vậy đi ra nữa à, nếu không có như thế. Chúng ta cũng sẽ không đã hiểu lầm đạo hữu. Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nói, ngươi hắn mẹ đói bên trên 2 năm thử xem. Nói xong tiếp tục cúi đầu đối phó thịt nướng. Trải qua vừa mới một phen thẩm vấn. Hắn ngược lại là đoán được chính mình bế quan thời gian. Áo vàng tu sĩ lập tức không biết nói cái gì. Quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thư. Nàng cũng biểu lộ phong phú chi cực. Nguyên lai cái thằng này là thực không có ý định muốn mạng của mình. Tiểu thư trong nội tâm rơi xuống một tảng đá lớn. Nhớ tới vừa rồi chính mình biểu lộ ra kinh hãi bộ dáng. Nàng lập tức lại có chút xấu hổ không chịu nổi. Âm thầm có chút hận cái này ba phen mấy bận lại để cho chính mình xấu mặt dã hầu tử. Chỉ bất quá bây giờ có Xích Long đi theo Phương Hành bên người. Chính là một lần nữa cho nàng 10 cái lá gan. Cũng không dám lại đối Phương Hành ngang tàng đùa nghịch. Nàng cùng áo vàng tu sĩ cũng không phát giác. Tại Phương Hành cúi đầu xuống cắn xé thịt nướng thời điểm. Trong ánh mắt hàn mang hiện lên. Hiện tại Phương Hành biểu hiện hiền lành mà vô hại. Chỉ là nếu như không phải hắn tại trúc cơ viên mãn về sau. Thần thức lại cường đại rồi mấy lần. Chuẩn xác cảm ứng được tại Xích Long từ trên trời giáng xuống thời điểm. Đều biết vị khí tức cường đại đến cực điểm tu sĩ cũng đi theo phân biệt đã rơi vào cái này một mảnh sơn mạch chung quanh. Bày ra nào đó đại trận. Có trời mới biết hắn lúc này trong miệng cắn xé rốt cuộc là thịt nướng hay vẫn là thịt người. Mà cái kia mấy vị theo đuôi Xích Long mà đến đại tu. Lại cũng không biết Phương Hành đã nhận ra bọn hắn đến. Dù sao bọn hắn tự nghĩ, dùng tu vi của bọn hắn, chính là trận kia lúc ba vị kim đan cũng không phát giác. Huống chi cái kia người trúc cơ cảnh tiểu tử, mà ở bọn hắn nhìn thấy cái kia cuồng bạo Xích Long bất ngờ tại Phương Hành trước mặt nhu thuận như là một chỉ tiểu cầu. Mà Phương Hành cũng không có đối tộc trưởng chi nữ lộ ra sát ý thời điểm. Trong nội tâm thực sự nới lỏng mấy hơi thở, một người trong đó liền hướng ngoài ra mấy người truyền lại thần niệm. Cường đại như vậy hung thú vậy mà sẽ có một người trúc cơ cảnh chủ nhân. Thật là quái quá, mấy vị trưởng lão, chúng ta còn có ra tay sao? Một vị khác đại tu đạo. Chúng ta trong lúc vội vã bố trí xuống cái này tòa ngũ hành đại trận. Không có 10 phần nắm chắc bắt giữ cái này đầu Xích Long. Ngược lại có khả năng lưỡng bại câu thương. Phong hiểm thật sự quá lớn. Mà lại thỉnh đại cung phụng hiện thân. Nhìn xem có thể không lôi kéo cái này không biết lai lịch trúc cơ a đám người còn lại. Hay vẫn là tạm không ai ra mặt. Tiểu tử này giống như cùng tộc trưởng chi nữ kết liễu oán. Nếu muốn thị long hành hung, liền ra tay tiêu diệt hắn. Lại nói lúc này, Phương Hành đã ăn xong chàng lúc tất cả thịt nướng. Hình như cảm giác lửng giả, lại nằm ở thanh bờ đàm bên trên. Ừng ực nuốt chừng uống cả buổi nước. Lúc này mới đứng lên, vỗ vỗ bụng, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Quay người hướng tiểu thư nói, vị cô nương này. Tại hạ là thật sự bế quan quá lâu, đói bất tỉnh đầu, lúc này mới xông tới cô nương, đã dẫn phát nhiều chuyện như vậy đầu. Người đinh ta 4 căn phá hung đinh, ta cái này đầu dã cầu nóng vội phía dưới, cũng đả thương ngươi mấy cái tùy tùng, liền tính toán huề nhau a. Biểu hiện ra ngoài bộ dáng, hoàn toàn như là kiêng kỵ hận thiên thị thế lực, không muốn kết thù bộ dạng. Tiểu thư thấy hắn yếu thế, nói chuyện cũng không giống vừa rồi như vậy thô lỗ, dũng khí lại được đưa lên, cười lạnh một tiếng, quát, ta bất quá là đinh ngươi vài cái, ngươi lại cơ hồ đem tùy tùng của ta giết sạch rồi. Đơn giản như vậy liền nghĩ huề nhau, cái kia áo vàng tu sĩ lại càng hoảng sợ, vội vàng kéo thoáng một phát tay áo của nàng, truyền âm nói. Công tử không nên ép hắn. Người này tu vi tuy nhiên không cao. Nhưng vậy mà có như vậy một đầu chân long hiệu lực. Hắn đáng giá lôi kéo giá trị thế nhưng mà cao hơn bình thường kim đan. Liền là tộc trưởng cùng đại cung phụng lúc này. Cũng tất nhiên sẽ cực lực lôi kéo. Để tránh hắn lưu lạc đến mặt khác thị tộc đi. Chúng ta lại há có thể buông tha. Tiểu thư giật mình. Cũng lạnh lạnh truyền âm. Ta không thích người này. Xích Long tự nhiên không thể buông tha. Ta coi hắn đảm lượng cũng không lớn lắm. Một nghe chúng ta hận thiên thị thanh danh. Trong nội tâm liền sợ. Cũng muốn nghĩ cái biện pháp. Đưa hắn Xích Long đoạt đến. Phương Hành lúc này cũng cau chặt lông mày. Nói. Không thể huề nhau. Tiểu thư cười lạnh một tiếng. Đang muốn nói chuyện. Lại chợt nghe được cười dài một tiếng. Thanh âm giả nua truyền đến, tự nhiên không thể huề nhau. Nghe thế thanh âm giả nua, áo vàng tu sĩ cùng tiểu thư đồng thời kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, kêu lên, đại cung phụng, Phương Hành cũng nhìn sang. Đã thấy một vị thương tu lão giả chân đạp quái mây. Từ trên trời giáng xuống, người mặc trường bào màu xám. Một căn chu mộc cây châm thúc trụ đầu đầy tóc bạc. Cũng không biết to lớn tuổi tác, nếp nhăn trên mặt liền giống như cây quýt vỏ bình thường. Bất động thanh sắc nhìn một chút tu vi của hắn, Phương Hành cũng là trong nội tâm thất kinh. Này lão tu vi bất ngờ đã là kim đan đại thừa. Khoảng cách nguyên anh cảnh giới cũng không xa. Hắn cũng có chút may mắn. May mắn vừa rồi đã nhận ra sự hiện hữu của bọn hắn. Không có mạo muội ra tay giết người. Không phải lão nhân này hơn nữa mấy cái che giấu chưa ra ra hỏa. chính là nổi cơn điên Xích Long, cũng chưa chắc có thể lấy bỏ đi. Lão tiền bối, ta là thật không có ác ý à, cái này đầu long không thể gặp ta bị thương. Vừa thấy liền nổi điên. Phương Hành biểu hiện làm ra một bộ sợ hãi lại không có nại bộ dạng. Hướng lão giả nói ra. Lão giả kia thấy thế, ngược lại là nở nụ cười. Nói, lão hủ nói không thể huề nhau. Nói là không thể để cho tiểu hữu bị thụ uốn lượn. Ngươi bị thương, Xích Long nóng vội hộ chủ cũng là có. Đã là một hồi hiểu lầm. Chính là mấy cái tùy tùng tánh mạng. Làm gì để ở trong lòng. Lão hủ cũng muốn trước vì Thanh Nhi bị thương tiểu hữu hướng ngươi bồi cái không phải. Mong rằng tiểu hữu chớ để vì vậy mà đã hiểu lầm ta hận thiên thì. Hắn nói xong, bàn tay một dẫn, liền đã lấy trở về Phương Hành trên người 4 căn phá hung đinh. Lại tiện tay một đoàn đan quang tống xuất, bên trong đã có linh dịch, bao lấy Phương Hành miệng vết thương, không cho huyết dịch dẫn ra ngoài. Nhẹ khẽ thở dài, chúng ta hận thiên thị cũng không phải là một cái không giảng đạo lý địa phương. Mấy ngàn năm nay, thỉnh thoảng có người tự khư bên ngoài mà đến. Trong đó cũng có hơn phân nửa đều gia nhập ta hận thiên nhất mạch. Nếu là ta hận thiên thị thật đúng như thế bất thông tình lý. Làm sao được gì đức, có thể dẫn tới nhiều như vậy khư bên ngoài chi nhân quy tâm. Thanh Nhi, ta cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi là làm sao đắc tội vị tiểu hữu này. Cái kia 18 phá hung đinh cũng là hướng trên thân người đinh. Ta nhìn ngươi thật là càng ngày càng hồ đồ rồi. Tiểu thư nghe vậy, nhất thời kinh hãi, lại nghe ra trong đó quở trách chi ý, âm thầm kinh hãi. Trong nội tâm nàng cũng minh bạch, đại cung phụng là ở trách nàng vì sao không có lôi kéo như vậy một cái có được chân long hung thú chiến lực. Ngược lại đem người đắc tội, nhất thời nghĩ giải thích cũng không có cơ hội nói. Lại ẩn ẩn cảm thấy, chính mình lúc ấy cái kia một trận căm tức quả thật có chút vô cớ. Chính là nói, đại cung phụng cũng sẽ không nghe. Nàng tại hận thiên thị trong thân phận siêu nhiên, đại bộ phận cung phụng cùng nàng biểu hiện cùng chủ tớ. Nhưng cái này đại cung phụng lại hiển nhiên không tại trong đó. Hắn thân phận siêu nhiên, tại trong tộc hết sức quan trọng. Hắn nếu là muốn phạt chính mình, chỉ sợ chính mình cái kia thân là phụ thân của tộc trưởng cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Trong nội tâm nhất thời cảm giác lại ủ rũ lại tức giận. Vừa mới nhìn thấy đại cung phụng xuất hiện lúc mừng rỡ một chốc quét cái hết sạch. Phương Hành thờ ơ lạnh nhạt, đã đem nét mặt của nàng biến hóa cất vào đáy mắt. Trái tim hơi động một chút, cố ý hướng trước một bước, biểu lộ ra lại là chần chờ lại là sợ hãi. Nói, lão tiền bối ngươi có thể đừng nói như vậy. Kỳ thật hay vẫn là tiểu tử ta đói bụng đến phải ngất đi. Lại cho rằng công tử là thân nam nhi. Liền không có ở ý cái kia rất nhiều. Mạo nhiên vọt ra lấy thịt ăn. Xông tới công tử, nên ta bồi tội mới là. Hừ, ngươi muốn hướng ta bồi tội. Cái này đầu long liền cho chúng ta hận thiên thị a. Tiểu thư cười lạnh, đã có đại cung phụng ở bên. Nàng cũng không sợ Phương Hành trở mặt, đại cung phụng lại ở một bên quát tháo. Hồ đồ, ngươi hôm nay đủ loại, ta chắc chắn bẩm tại phụ thân ngươi, lại để cho hắn phạt ngươi. Phương Hành lại tranh thủ thời gian khích lệ, lão tiền bối không ai nổi giận, nếu là có thể tiêu công tử lửa giận, cái này một đầu long cũng không đáng cái gì. Chỉ là của ta cũng không phải là dùng bí pháp dùng thế lực bắt ép nó. Thật sự là cùng một chỗ trưởng thành lên. Nó chỉ nghe một mình ta. Không cách nào chuyển giao a, một phen hư tình giả ý. Phương Hành ngược lại là cho hận thiên thị chi nhân lưu lại một cái e ngại hận thiên thị thế lực. Một lòng làm tiểu phục cúi đầu. Muốn chạy trốn qua một kiếp bộ dáng. Thậm chí rơi vào cái kia đại cung phụng trong mắt. Hắn nhìn trộm xem tiểu thư bộ dáng, hình như còn có chút lòng có tương ứng, chỉ là khiếp đảm, không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. trái tim đã là đại đỉnh. Ha ha cười to, liền muốn mời Phương Hành hồi thị tộc làm khách. Phương Hành tự nhiên một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, liên tục không ngừng đáp ứng xuống. Cái kia tiểu thư thấy đại cung phụng rõ ràng cho thấy mời lũng người này, cảm thấy lo lắng, vội hỏi, đại cung phụng, người này không rõ lai lịch, nói là tự khư bên ngoài mà đến, rồi lại nói không nên lời chính mình vào thời gian, hỏi hắn là ai cũng không nói, làm sao có thể mang về trong tộc. Phương Hành cười khổ nói, vừa rồi vốn muốn nói, nhưng công tử chưa cho cơ hội a, trên mặt cười trung thực nhát gan. Trong nội tâm lại lạnh lùng nở nụ cười. Có ân không báo vương bát đản. Có cửu oán không báo đại vương bát đản. Không tiêu diệt các ngươi toàn bộ hận thiên thì làm sao có thể lại để cho ngươi biết Phương đại gia là ai? Chưa xong còn tiếp. Cách chương.